mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, giúp người tăng lên chút thực lực. Một canh, cầu đặt cùng tự động. Kalik nói, ta thế giới bây giờ phi thường không được. Địa cầu cơ hồ bị người nhân tạo hoàn toàn thống trị. Nhân loại chỉ có thể ở người nhân tạo áp bách dưới kéo dài hơi tàn. Hắn đưa hắn chỗ trong tương lai thế giới một chút tình huống nói một chút, sau đó đem Ngộ Không sẽ virus tính bệnh tim qua đời sự tình cũng nói ra. Lần này thấy lớn như vậy sau khi biến hóa, Kalik sở dĩ còn muốn với Ngộ Không đơn độc trao đổi, liền là bởi vì là cái này cái sự tình. Nơi này mặc dù nhưng đã với hắn biết lịch sử hoàn toàn bất đồng, nhưng là hắn cũng không hy vọng mạnh mẽ Ngộ Không thúc thúc chết đi. Nói như vậy, địa cầu tất nhiên còn sẽ đi hướng nguyên lai vận mệnh. Ta tương lai sẽ đến bệnh tim chết đi. Ngộ Không ngoài mặt mặc dù nhìn qua thật giống như rất kinh ngạc, nhưng trên thực tế lại một chút cũng không có để ý. Tu luyện bát cửu huyền công hắn, thân thể tốt đến không thể tốt hơn, làm sao có thể sẽ đến kia loại cấp thấp bệnh tật chết đi. Vâng, mặc dù lịch sử đã thay đổi, không biết ngày tương lai có phải hay không còn sẽ đi trên giống vậy kết cục. Bất quá phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện luôn là tốt. Chỗ này của ta có từ tương lai mang đến chữa trị bệnh tim đặc hiệu thuốc. Nếu như ngài đột phát bệnh tim nói, ăn nó là có thể bình yên vô sự. Kalik nói, đặc hiệu thuốc sao? Cảm ơn ngươi. Ngộ Không nhận lấy Kalik trong tay đặc hiệu thuốc. Mặc dù mấy chủng loại này đối với hắn cũng không có ích lợi gì, bất quá Kalik hảo ý, Ngộ Không vẫn là tâm lĩnh. Như vậy, nếu ta chuyến này mục đích đã đạt tới, ta cũng hẳn về sớm một chút. Kalik nói. Ngộ Không nói, ngươi trước chờ một chút, xem ở ngươi cho ta đưa đặc hiệu thuốc phân thượng, ta giúp ngươi tăng lên một ít thực lực đi. Kalik sửng sốt một chút. Hả? Tăng thực lực lên? Bất quá, ngay tại hắn kỳ quái Ngộ Không đem như thế nào giúp mình tăng thực lực lên thời điểm, Ngộ Không quả đấm đột nhiên đánh trúng ngực hắn. Một quyền này nhanh đến cực điểm, Kalik còn chưa phản ứng kịp liền bị đánh trúng, thật là nhanh, thật là mạnh, quả nhiên không hổ là Ngộ Không. Thúc thúc, Kalik nội tâm một mảnh kinh hãi. Bulma cùng Tử La Lan thấy bên này tình hình cũng thất kinh. Ồ, bọn họ đang làm gì? Ngộ Không vì cái gì đột nhiên ra tay? Hắn cũng quá nhỏ khí đi. Cái kia tiểu soái ca chẳng qua chỉ là kính mến ta mà thôi, có hay không làm gì quá phận động tác? Ngộ Không lại động thủ. Bulma nhíu mày nói, bất quá trong nháy mắt nàng liền trở thành ngoài ra một loại mì lỗ. Mặt đầy hưng phấn nói, bất quá, vì cái gì ta tâm lý không nhịn được vui vẻ đây? Tử La Lan không nhịn được nhổ nước bọt một câu, thật là cái phát gái mê trai người, thật là không thể nói lý. Ngộ Không lấy ra một viên tiên đậu nhét vào Kalik trong miệng. Trọng thương sắp chết Kalik nuốt vào tiên đậu sau, trong nháy mắt liền khôi phục. À, đây chính là trong truyền thuyết tiên đậu sao? Chúng ta thời đại kia tháp Corin bị phá hủy, thần mèo Karin cũng chết. Hắn chỗ trồng trọt tiên đậu đã trở thành truyền thuyết. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày có thể ăn đến loại này trong truyền thuyết tiên đậu. À, thực lực của ta thoáng cái tăng lên rất nhiều đây. Kalik kinh ngạc vui mừng nói. Ngộ Không nói, Saiyan trọng thương khôi phục nói, trong cơ thể tiềm lực sẽ bị kích thích ra một bộ phận, cho nên ta liền miễn phí giúp ngươi tăng lên chút thực lực đi. Vừa nói, Ngộ Không lại là một quyền vung ra. Kalik cả kinh, hắn lại bị đánh trúng ngực, trọng thương sắp chết, thật là nhanh. Rõ ràng thấy hắn quả đấm, nhưng là vì cái gì lại tránh không thoát. Kalik thực lực sau khi tăng lên, phát hiện mình vẫn là không phản ứng kịp, coi như dụng hết toàn lực cũng không tránh thoát Ngộ Không quả đấm. Tại Kalik giật mình trong, Ngộ Không lại cho hắn ăn một viên tiên đậu. Thực lực của ta lại tăng lên. Calix cao hứng vạn phần. Ngộ Không nói, trong thời gian ngắn liên tục trọng thương lượng lần có thể kích phát tiềm lực đã bắt đầu yếu bớt. Lại dùng loại phương pháp này nói, có thể kích phát tiềm lực sẽ trở nên rất ít. Cho nên, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nơi này có một chút tiên đậu, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Vừa nói, Ngộ Không lấy ra 10 viên tiên đậu cho Calix. A, chuyện này, rất cảm tạ ngài. Trong lúc nhất thời, Calix kích động không biết nên nói cái gì. Ngộ Không khoát tay một cái nói, ngươi cho ta đặc hiệu thuốc, những thứ này tiên đậu coi như là cho ngươi thù lao đi. Còn nữa, ngươi sau khi trở về không muốn lại xuyên việt về tới. Bởi vì ngươi thì không cách nào trở lại tự mình đi tới. Ngươi chỗ trở lại quá khứ chẳng qua chỉ là một cái khác song song thời không. Mà còn ngươi mặc càng số lần càng nhiều, đối thời không tạo thành ảnh hưởng thì sẽ càng lớn. Đến lúc đó, tương lai sẽ trở nên càng không thể biết trước. Thậm chí, ngươi cũng có thể không cách nào trở lại chính mình nguyên lai thời không. Calix thân thể rung, một cái nói, thì ra là như vậy. Không trách nơi này sẽ cải biến nhiều như vậy. Ân, ta minh bạch, Ngộ Không, thúc thúc. Ta sau khi trở về liền không sẽ trở lại. Ta sẽ dùng thực lực của chính mình đem ta cái thế giới kia sở hữu người nhân tạo đánh bại. Thực lực đại tăng sau, Calix tràn đầy tự tin. Hắn cảm giác lấy mình bây giờ thực lực, coi như là đối mặt người nhân tạo, cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Mà còn hắn còn có Ngộ Không tặng cho thời khắc tiên đậu. Hắn hoàn toàn có thể lớn lên, đem sở hữu người nhân tạo đánh bại, trân trọng mà đem tiên đậu sau khi thu cất. Calix nói, như vậy, ta cũng nên trở về. Ngộ Không, thúc thúc, ngài bảo trọng. Ngộ Không nói, ngươi cũng bảo trọng. Calix gật đầu một cái, sau đó suy nghĩ chính mình mấy thời gian chỗ tại địa phương bay đi. Nani, cái kia tiểu soái ca đi như thế nào? Chẳng lẽ là bị Ngộ Không đuổi chạy sao? Bulma kỳ quái nói, lúc này, Ngộ Không cũng trở lại. Ngộ Không, cái kia tiểu soái ca đi nơi nào? Bulma hỏi, Ngộ Không nói, hắn trở lại chính hắn thế giới đi. Bulma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trở lại chính hắn thế giới? Chẳng lẽ hắn không phải cái thế giới này người? Đi theo Ngộ Không bên người lâu như vậy, trải qua vô số lần xuyên việt thế giới loại này thần kỳ sự tình sau đó. Ở trong mắt Bulma, xuyên việt thế giới dường như cũng không phải là cái gì mệt khó khăn sự tình. Đương nhiên, Bulma không biết là Calix xuyên việt không phải thế giới, mà là thời không, nàng chỉ là có chút hiếu kỳ Calix đến cùng đến từ thế giới nào a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.